Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Thiên Đình Nội Chiến. Cách Huyền Lập Phật, Thiên Đình bên trong chủ yếu phân chia hai cái thế lực. Tuy nói Hạo Thiên là Ngọc Hoàng Đại Đế, trên danh nghĩa thống trị tam giới, nhưng Tử Vi Đại Đế có Bồng Lai Thiên Tôn làm chỗ dựa. Hoàn toàn không cần cho Hạo Thiên mặt mũi. Phải biết, lúc trước thánh nhân đệ tử, đều có thể cho Hạo Thiên vung sắc mặt, chớ nói chi là Ngộ Đạo đệ tử. Lúc này hắn cùng Hồng Quân là ngang cấp tồn tại. Dưới mắt Hạo Thiên chỉ tự trách mình, lúc trước thật là mắt bị mù, lại sẽ tin vào Ngộ Đạo ta, để hầu tộc người nhập chủ Thiên Đình, tức thì bị người ta đảo khách thành chủ. Trong đó tứ giáo đệ tử nhóm, đa số là hạng người tâm cao khí ngạo. Nếu không có đả thần tiên ước thúc, có thể nghĩ bọn hắn đối Hạo Thiên mệnh lệnh căn bản là không để ý tới. Huống hồ những người này ở đây là Thiên Đình làm việc lúc, đa số là xuất công không xuất lực. Đi qua phong thần một trận chiến, nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo riêng phần mình trở về đạo trang. Lần này một trận chiến, tứ giáo người đều tổn thương không nhỏ. Tiệt giáo 19 đệ tử toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ. Tăng thêm, tiệt giáo không có lấy trấn bảo vệ khí vận pháp bảo, rất nhanh liền trôi qua đại bộ phận khí vận. Thông Thiên giáo chủ để ngồi xuống khuê nghiêu thả ra, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Về phần khôi phục tiệt giáo, trong thời gian ngắn là không cần nghĩ. Diệt trừ cái này bên ngoài chính là Tây Phương giáo, Phật Di Lặc cùng Dược Sư Tổn Lạc, để bọn hắn gần như không gượng dậy nổi. Phải biết, hai người kia là Tây Phương giáo bên trong duy nhất có thể cầm ra đệ tử, nhưng toàn bộ bị Tam Tiêu đánh giết. Hai người tức giận trong lòng, có thể nghĩ, khi trở về phương Tây thế giới về sau, phát hiện thập nhị phẩm Kim Liên bị hút rơi tam phẩm. Để tiếp dẫn đạo nhân càng là giận dữ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lần này phong thần đại kiếp bên trong, độ hóa tới 3.000 hồng trần khách, nếu có thể tiêu hóa điệu, tuyệt đối có thể làm cho phương Tây hưng thịnh lên. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trở lại Tây Ngưu Hạ Châu, bắt đầu chuyên tâm kinh doanh chính mình sàn xe, đồng thời cần thời gian đến khôi phục trận chiến này tổn thương nguyên khí. Cái kia thân công báo tự nhiên là đi theo trở về Tây Ngưu Hạ Châu. Hắn dáng vẻ ngược lại là có chút thất lạc, chủ trì phong thần nhân là Khương Tử Nha, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Cuối cùng thì là xiển giáo Nguyên Thủy, đầu tiên là Chí Bảo Bàn Cổ Phiên bị đoạt đi. Thân truyền đệ tử cũng tổn lạc mấy cái, ngay cả phó giáo chủ Nhiên Đăng đều thân tổn hại. Chỉ tiếc, lúc này Ngộ Đạo thần thông gần như có thể cùng hắn lão sư so sánh, muốn báo thù căn bản là không thể nào. Ngoài ra thì là nhân giáo, lão tử Thái Cực Đồ bị đoạt, Chí Bảo chỉ còn lại có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Trong lòng dù sao cũng hơi nộ khí, cũng may nhân giáo đệ tử không có có tổn thất bao nhiêu. Đây là có thể chỗ cao hứng. Lúc này lão tử thực sự hy vọng có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Chỉ có dạng này mới có thể đoạt lại Thái Cực Đồ. Lão tử ba thi đều chém hết, nhưng là không thể tương dung. Trong lòng đối với Hồng Quân vẫn là có oán tức giận. Nhưng thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo, muốn đi vào thiên đạo cấp độ, đầu tiên đến thoát ly thiên đạo khống chế. Lão tử nhất định phải chủ động chặt đứt thiên đạo gông xiềng. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có quyết định. Lúc này trong Hồng Hoang, bởi vì là Khương Tử Nha tiến hành phong thần, Tây Chu tự nhiên đối với bọn hắn càng thêm thân cận. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, còn lại phía dưới mấy người đệ tử nhóm, chỉ cần thật tốt truyền giáo, tuyệt đối có thể làm cho xiển giáo đại hưng. Chỉ tiếc hắn cao hứng quá sớm. Nguyên Thủy đem trong giáo sự vật chủ yếu giao phó cho chủ yếu đệ tử Quảng Thành Tử. Tự nhiên là nhắm chúng không ít đệ tử bất mãn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tại bàn cổ phiên bị đoạt sau khi đi, bức thiết hy vọng tăng lên thực lực. Hắn không tiếp tục để ý trong giáo sự vật, đa số giao cho Quảng Thành Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn độc sủng Quảng Thành Tử, cái này để còn lại đệ tử bất mãn. Một ngày này, Văn Thù Nhiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ hàng đạo nhân ba người. Từ khi phong thần sau khi kết thúc, tu vi tăng nhiều, chỉ kém bước chính là trảm thi trở thành chuẩn thánh. Mấy người chính cần muốn khí vận tới tu hành. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có để cho bọn họ tới nhúng tay truyền đạo sự tình. Từ khi bái nhập xiển giáo về sau, ba người đều là tận tâm tận trách. Tăng thêm, có chuẩn đề đạo nhân phía trước truyền pháp, không khỏi đối Tây Phương giáo có hảo cảm. Ba người trong động phủ cùng một chỗ đậu đen rau muống. Lại không hẹn mà cùng lựa chọn tiến về Tây Phương giáo. Ba vị có thể tới thật sự là đại thiện. Các ngươi đều cùng phương Tây hữu duyên. Tu hành Phật Pháp đây là thiên ý. Ba người vừa tới Tây Phương giáo về sau, liền đạt được chuẩn đề nhiệt liệt hoan nghênh. Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại tiềm tu lĩnh hội thiên đạo, lần trước bị Thông Thiên giáo chủ Lục Hồn Phiên nhiếp trụ, để hắn tu vi lui lại không ít, muốn lần nữa khôi phục lại, không phải muốn cái vài vạn năm thời gian. Cùng lúc đó, Bạch Hạc đồng tử đến báo, nguyên lai là Quảng Thành tử cầu kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn để Quảng Thành tử tiến đến, trầm giọng nói: "Quảng Thành tử, vi sư không phải đã nói sao không có đại sự, cũng không cần đến phiền ta." Nói, hắn có chút bất mãn ý, tên đồ nhi này như thế nào như vậy không giữ được bình tĩnh. Quảng Thành tử nghe vậy vội vàng ứng nói: "Khởi bẩm sư tôn, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người bội phản xiển giáo, đầu nhập vào Tây Phương giáo đi." Thoại âm rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh thanh nói: "Cái gì? Bản tọa đợi bọn hắn không tệ, vì sao muốn phản ta mà đi?" Nói, hắn bay 960 ra ngoài, tâm niệm vừa động bấm đốt ngón tay ba người hạ lạc. Phát hiện vậy mà tại phương Tây, thánh nhân tâm niệm vừa động, mượn nhờ thiên đạo chi lực, đi vào Tây Ngưu Hạ Châu Tu Di Sơn bên trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát chói tai nói: "Chuẩn đề, nhanh lên đi ra cho ta." Ba cái hao hết khí lực bồi dưỡng đệ tử, cứ như vậy bị người mang đi. Nguyên Thủy trong lòng vô cùng phẫn nộ. Chuẩn đề đạo nhân thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, hắn cùng sư huynh tiếp dẫn chạy vội đi ra. Trầm ngâm nói: "Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi xử sự bất công, đem truyền đạo nhiệm vụ hoàn toàn giao cho Quảng Thành tử. Để các đệ tử phát lên lời oán giận đầu nhập vào ta Tây Phương giáo. Bọn hắn nên vì ta trong giáo người." Tiếp dẫn đạo nhân không đợi Nguyên Thủy trả lời, trầm giọng nói: "Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi tới thật đúng lúc, có thể làm chứng, chúng ta Tây Phương giáo tuy nói thuộc về huyền môn, nhưng lại bị ngươi trở thân truyền đệ tử, một mực coi là bên cạnh cửa. Đã như vậy, ta cùng sư đệ thương nghị, từ nay về sau Tây Phương giáo đổi tên là Phật giáo. Ta tiếp dẫn đạo nhân chính là Phật giáo A-di-đà Phật." Chuẩn đề đạo nhân tiếp lấy nói: "Từ nay về sau ta chuẩn đề đạo nhân chính là Phật giáo Vạn Phật Chi Mẫu, Thiên Đạo Giám Chi." Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời tiếng sấm vang rền. Xem như thiên đạo nhận cũng thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề. S. Canh. 4. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.